Chương 100, ta không có sư phụ nha. Đến rất lâu, thực còn không một giây đồng hồ, hắc ám thụ yêu cũng đã tiến hóa xong xuôi. Một con nguyên anh sơ kỳ lãnh chúa quái trong nháy mắt sinh ra, Lưu Hải căn bản không dám lãng phí thời gian, trong nháy mắt đem đồ vật thu hồi, hóa thành một tia tử yên, liền đi ra ngoài phiêu. Lĩnh vực tuyệt đối hắc ám ngụy đột nhiên Lưu Hải thần thức trong phạm vi một vùng tăm tối, không có bất kỳ nhận biết. Chỉ có thể nhìn thấy một con mèo trắng đang đứng ở trong hư không ăn cá làm. Hắn phải bắt được ngươi, ngươi còn xem bản meo, mèo trắng trợn mắt khinh thường, giơ giơ móng vuốt. Lưu Hải sững sờ, trong nháy mắt phát hiện mình đã khôi phục nhận biết. Lúc này chính mình cư nhiên đã bị vô số cành cây quấn quanh ở hắn lô sinh tử yên thuật đã bị phá tan, những cành cây này cuối cùng lại còn dự định phá tan ra thịt của hắn, Lưu Hải lập tức bay lên pháp lực tâm chắn, tạm thời còn rất an toàn. Nhưng lúc này pháp lực của hắn đang lấy mỗi giây 100 điểm tốc độ rơi xuống mèo trắng đứng ở một bên, ăn cá khô, say sưa ngon lành mà nhìn hắn đánh nhau. Lưu Hải bỗng nhiên hét một tiếng, phần diệt địa Lưu Hải toàn thân bô cờ lên tử ngọn lửa màu đỏ, ngọn lửa bắt đầu thiêu đốt thụ yêu cành cây. Thu yêu cảnh cây bỗng nhiên co rút lại, cuối cùng vẫn như cũ còn sót lại bôn nở cái chủ cảnh cây quấn quanh ở trên người hắn, xem ra cũng không e ngại ngọn lửa công kích. Hổ không phát huy, ngươi vẫn là ta là mèo ốm, Lưu Hải lấy ra một cái pháp bảo cực phẩm trường kiếm, liền hướng hắc ám thụ yêu trên người đâm mèo trắng liếc hắn một cái, thầm nói, bản miêu nghe được Sở Vô Tướng khinh bị lắc đầu một cái, nói, một cái tu sĩ, tu luyện đến kim đăng kỳ, hay là dùng du côn vô lại tấn công thủ đoạn. Cây con mắt ra xem ra xác thực muốn dạy dạy hắn làm sao chiến đấu. Thu yêu vết dạn nước trong miệng phát sinh tức nhà quỷ kêu thanh. Dị thương khủng bố Lưu Hải cổ quái phát hiện, chính mình còn nghe hiểu được hắn ở tên gì. Đau quá, ta đang ở đâu, đây là địa phương nào, ta muốn đi ra ngoài a, Lưu Hải nếu là nghe không hiểu hắn, tuyệt đối cho rằng đây là ở hướng về hắn rít gào tuyên chiến. Tỷ như, tử muốn chết, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, còn không phóng ngựa lại đây, như vậy như vậy. Chờ nghe rõ ràng câu nói này. Lưu Hải một cái đi vị sai lầm, để ra cửa vị trí. Hắc ám thụ yêu đen kịt con mắt hơi sáng ngời, tiếp theo ở cùng Lưu Hải giả ý chạm đụng một cái sau, bô nở cái thụ chi từ Lưu Hải trên người thu hồi, áng chừng hai con rễ cây chân, trực tiếp phá cửa mà ra. Nhậm Chu Phỉ cùng Nhậm Chu Âu lúc này mới xông lại, nói, đại sư, chúng ta tới cứu ngươi. Sau đó, Lưu Hải liền nhìn thấy, hắc ám thụ yêu hai cảnh cây cánh tay từng người co giật, hai người đã từng người treo trên tường. Lưu Hải che mắt. Nhưng hắn thần thức quét qua, lúc này mới phát hiện, bên ngoài không trung đã xuất hiện bô nở cái nguyên anh chân quân, hơn 20 tên kim đan chân nhân làm hắc ám thụ yêu lao ra Lưu Hải nơi ở trong nháy mắt. Chỉ nghe ngâm một đạo trong trẻo kiếm ngân vang tiếng vang lên. Kiếm pháp kiếm khí hóa ti bên trong một vị nguyên anh trong tay dương lên, trong tay 10 thanh xảo phi kiếm liên kết thành trận, tiếp theo hóa thành 10 đạo kiếm khí thành trận, lần lượt biến đổi 10 đạo kiếm khí hóa thành 10 đạo tiết kiếm. Tiêu kiếm đan sen hình thành tiêu kiếm trận mạng trong nháy mắt rơi vào hắc ám thụ yêu trên người. Lưu Hải trong mắt, chỉ có thể nhìn thấy vô số thương tổn con số chồng chất xuất hiện. Đánh mạnh tung tóe thương tổn một loạt số liệu qua đi, hắc ám thụ yêu chỉ còn dư lại nửa ống máu hỏa pháp vượng hoàng thổ diễm một người khác nguyên anh chân quân. Trong tay liên tục bấm quyết, hít sâu một cái, bụng dâng lên như phụ nữ có thai, sau đó đông nhiên khô quắt xuống, trong mỉ hệ nở dê ngọn lửa liền thổ. Oanh oanh oanh mờ y chu cờ đạo quả cầu lửa bị hắn liên tục xì ra. Những này quả cầu lửa sau khi xuất hiện bao quanh tụ lên, một con hiện do tư nở dê đưa nở dê nè tờ ngọn lửa chi điểu từ bên trong dương cánh mà ra, tiếp theo tự mình kích động cánh, vờn quanh hắc ám thụ yêu miệng phun lửa diễm. Môi đánh xuống một đòn, tức tạo thành mờ ơ ý va nở châm lửa diễm thương tổn. Hắc ám thụ yêu khí tức, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hạ xuống. Hắn bỗng nhiên rít gào một tiếng. Trên mặt đất chui ra mấy chục con số một hắc ám thụ yêu thần thông triệu hoán thụ yêu, sau đó hắn lại bỗng nhiên hút một cái. Những này hình hắc ám thụ yêu hóa thành từng sợi khói đen, bị hắn nuốt vào thần cây trịnh thần thông hắc ám thôn phệ. Lưu Hải nhìn thấy điểm sự sống của hắn lại trong nháy mắt về đầy, mẹ nó hóa ra là như thế, vô lại kỹ năng triệu hoán quái có thể đánh, có thể giang, còn có thể thôn quá châu bút. Lưu Hải trừng mắt. Bốn phía kim đan chân nhân không có làm nhìn. Bên trong một vị kim đan chân nhân một điểm cái chán, một đạo mục miêu đồ án hiện lên. Ý cảnh khô mục phùng xuân, hắn nhẹ nhàng vung lên kiếm trong tay, một đạo kiếm khí màu xanh lục bắn nhanh ra. Rơi vào hắc ám thụ yêu trên, thụ yêu trên người từ không đến có, sinh trưởng ra một thân cây miêu năm và nở năm ngan nở kéo dài thương tổn năm ngan nở hắc ám thụ yêu trên người bô cờ lên một cái khoản lớn thương tổn, tiếp theo còn có liên tục ngạch thương tổn. Hắc ám thụ yêu trực tiếp đem cây giống từ trên người kéo xuống đến. 10 van nở sẽ rách thương tổn, mẹ nó lợi hại như vậy. Lưu Hải trợn mắt ngoác mồm địa nhìn thấy, bô nở cái nguyên anh cũng không tiếp tục ra tay, cư nhiên đã đi chỗ khác cứu viện, những người kim đan chân nhân luân phiên ra tay một hồi. Hắc ám thụ yêu cuối cùng rốt cục bất đắc dĩ ngã xuống. Lưu Hải sờ sờ cái chán, lại nhìn trường kiếm trong tay, một lần hoài nghi mình đang đùa một cái giả trò chơi. Một ông lão lúc này từ trên rơi xuống, tăng hắng một cái nói, Hải trưởng lão, phi thường xin lỗi, ta thật không nghĩ đến, một cái đầu gỗ QNZ có thể chơi ra nhiều như vậy trò gian. Lưu Hải nhìn hỗn độn gian phòng, lại nhìn chính đang thu thập chiến trường trúc cơ tu sĩ, không nhịn được hiếu kỳ nói, ta cảm giác những này kim đan chân nhân thật mạnh so với xích hỏa thành kim đan chân nhân, mạnh không chỉ một bậc, ga đây là tự nhiên, hình thành trì đạo pháp không nhiều, chiến đấu cường độ QNZ có hạn, sức chiến đấu tự nhiên có hạn. Ông lão không thèm để ý nói, ta cảm giác mình rất sẽ không chiến đấu a. Tế Lao biết nơi nào có giáo những này chiến đấu pháp môn, Lưu Hải hiếu kỳ hỏi. Tế Lao sững sờ, nói, một mình ngươi luyện khí đại sư, học cái gì chiến đấu pháp môn, dùng đại sư chi quang a, đại sư chi quang có thể chiến đấu, Lưu Hải trợn mắt lên, lần đầu tiên nghe được câu nói này, cảm giác rất hoang đường, hắn vẫn cho là, đại sư chi quang là dùng để biểu diễn đại sư thân phận. Ngươi không biết, ông lão yên lặng. Không biết ta, Lưu Hải đàng hoàng nói. Cũng không biết ngươi sư phụ là làm sao dạy ngươi, ông lão lặng lẽ thở dài. Ta không có sư phụ nha, Lưu Hải lắc đầu một cái. A, ông lão nháy mắt mấy cái, vẻ mặt nghiêm túc, đạo, ngươi không có sư phụ đúng đấy, thật kỳ quái sao, Lưu Hải sờ đầu một cái. Thật không có sư phụ, ông lão trên mặt trở nên nghiêm túc. Không có chính là không có, a còn có thể biến ra một sư phó hay sao, Lưu Hải bĩu môi. Ông lão con ngươi đảo một vòng, đống nhiên nói, ngươi có muốn hay không kiếm lời loài người điểm công lao, có muốn biết hay không đại sư chi quang phương thức chiến đấu, Lưu Hải gật đầu liên tục, nói, dĩ nhiên muốn, á đi theo ta game online chi tiêu giao tiền ma.